Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Màu Bạc Hồn Hoàn, Hỏa Loan Võ Hồn. Để Tề Duệ vạn phần kích động là trong đan điền sớm đã có võ hồn tồn tại, hay là bẩm sinh tiên thiên võ hồn, chỉ bất quá nó bị một môn gọi Cơ Diễn Luyện Hồn Quyết địa giai hồn kỹ cho phong ấn ngủ say. Cái này chú hồn sư đối với nguyên chủ không có ác ý. Có phải là vì bảo hộ hắn mới làm như vậy? Nhưng làm như vậy không phải làm trễ nải tu luyện sao? Mặc kệ ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì để Hỏa Loan Võ Hồn ngủ say, ta đều muốn tỉnh lại nó. Bởi vì ta cần. Tề Duệ nghĩ đến liền thi triển Phá Vọng Tinh Mâu đi phá giải Cơ Diễn Luyện Hồn Quyết. Cơ Diễn Luyện Hồn Quyết đại đa số chú hồn sư đều biết, Tề Duệ cũng không ngoại lệ. Mà lại hắn lại có thần giai hồn kỹ Phá Vọng Tinh Mâu. Bởi vậy chỉ dùng không đến nửa canh giờ, Tề Duệ liền giải trừ Cơ Diễn Luyện Hồn Quyết phong ấn. Theo Tề Duệ tâm ý xúc động tỉnh lại Hỏa Loan Võ Hồn, liền nghe đến trong bầu trời đêm một tiếng chim hót. Một cái to lớn giống như toàn thân dục hỏa Hỏa Loan hư ảnh xông thể mà ra bay thẳng bầu trời đêm. Tại Tề Duệ trên đỉnh đầu xoay sau mấy cái hô hấp lao xuống lại không nhập thân thể của hắn. Lại nhìn Tề Duệ toàn thân chấn động, trong thân thể lập tức tràn ngập tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên lực. Tề Duệ hiểu rất rõ, đây chính là tỉnh lại võ hồn đằng sau chỗ tốt. Hiện tại thân thể ngay tại sinh ra chất cải biến. Sau một lát, toàn thân tản ra hôi thối, Tề Duệ mở to mắt. Đã tẩy tinh phạt tủy thoát thai hoán cốt thành công, hắn thở ra một cái thật dài. Thở dài, không hổ là màu bạc hồn hoàn võ hồn. Vừa tỉnh lại liền đã tiến vào chú hồn tam trọng cảnh. Tề Duệ hưng phấn phóng thích võ hồn. Ở phía sau hắn liền xuất hiện ba con màu đỏ Hỏa Loan võ hồn hư ảnh. Bao quanh bọn chúng đều có một cái màu bạc hồn hoàn. Tại phiêu miểu đại lục phân biệt cảnh giới biện pháp rất đơn giản. Đó chính là nhìn võ hồn hư ảnh. Một cái võ hồn hư ảnh chính là nhất trọng cảnh. Chín cái hư ảnh cũng chính là nên cảnh giới đỉnh phong cảnh. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, đơn thể võ hồn liền sẽ thêm một cái hồn hoàn. Hiện sau lưng Tề Duệ xuất hiện ba cái Hỏa Loan võ hồn hư ảnh. Liền như trinh lấy hắn đã là chú hồn tam trọng cảnh võ giả. Không chỉ có như vậy, đồng thời tại Tề Duệ trong đầu xuất hiện hai cái hỏa thuộc tính công pháp. Cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn không thôi. Hỏa Vũ Tiễn, Loan Hỏa Phần Thiên, không hổ là thượng thiên sủng nhi. Cái này cao giai võ hồn thế mà còn mang theo công pháp truyền thừa. Bất quá cái này Loan Hỏa Phần Thiên muốn tới võ vương cảnh mới có thể tu tập. Hỏa Vũ Tiễn ngược lại là hiện tại liền có thể tu luyện. Trước không nóng này tu luyện võ kỹ. Ha ha ha, có cái này hỏa thuộc tính võ hồn. Ta có thể nhẹ nhõm tế luyện ra hồn hỏa. Cái này hồn hỏa so ta kiếp trước không có thôn phệ dị hỏa trước đó phải cường đại hơn rất nhiều. Lãnh Phượng Linh, Quân Hạo Nguyên, ta nghĩ chúng ta gặp lại sẽ không quá lâu. Mặc kệ là chú hồn, luyện khí, luyện đan đều cần hồn hỏa. Để Tề Duệ kích động vạn phần là thân thể này muốn tế luyện ra hồn hỏa là lại chuyện quá đơn giản. Tình, dựa vào chính mình tụ nguyên nhị trọng cảnh hồn lực, chỉ cần tế luyện ra hồn hỏa liền trực tiếp trở thành thất phẩm luyện đan sư. Đến lúc đó chính mình liền có thể luyện chế cần phụ trợ đan dược. Không được, vừa rồi tỉnh lại võ hồn động tĩnh quá lớn. Nơi đây không thể ở lâu. Làm người hai đời Tề Duệ lập tức ý thức được điểm ấy. Cho nên lập tức đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không trở về trấn, mà là hướng bên ngoài trấn tiếp tục chạy. Hắn muốn tiếp tục tìm yên lặng chỗ tu luyện. Ngay tại Tề Duệ rời đi sau nửa canh giờ, tại hắn tỉnh lại võ hồn địa phương tới ba nhóm người. Tất cả đều là bị phóng lên tận trời Hỏa Loan võ hồn dẫn tới. Trước hai nhóm người tất cả đều che mặt không biết là cái gì thế lực. Cuối cùng một nhóm là Phong Lôi trấn trưởng trấn Mộc Nguyên Ly phái ra dò xét người. Rốt cuộc là ai đã thức tỉnh cường đại như vậy võ hồn? Người biết là cái gì võ hồn? Ta xa xa nhìn thấy một cái to lớn màu đỏ hỏa điểu. Người nói đó là cái gì? Ta biết màu đỏ hỏa điểu võ hồn có màu bạc hồn hoàn Hỏa Loan, màu đỏ hồn hoàn Xích Côn, màu tím hồn hoàn hồng quán. Cái này ba loại võ hồn phẩm giai đều không thấp. Sở dĩ phải là ai đâu? Trưởng trấn nói nhất định phải tìm tới hắn. Vậy chúng ta chia ra tìm. Nói xong mấy người bốn phía tản ra tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì mặc kệ người này thức tỉnh chính là cái gì võ hồn. Phẩm giai đều cũng không thấp. Khẳng định sẽ gây nên học viện cùng tông môn coi trọng. Đối với phong lôi trấn trưởng trấn tới nói đây chính là nịnh nọt những thế lực này cơ hội tốt. Vì an toàn Tề Duệ đi ra ngoài hơn một canh giờ. Lần nữa tìm cái so sánh bí ẩn an toàn địa điểm Tề Duệ tiếp tục tu luyện. Bởi vì hắn có điều khiển hồn hỏa phi thường lão đạo kinh nghiệm. Càng có nhiều chủng tế luyện hồn hỏa biện pháp. Có hỏa loan võ hồn thả ra bản thể võ hồn thật diễm gia trí. Cho nên rất nhanh mắt trần có thể thấy tại Tề Duệ trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn như máu đỏ. Tươi hồn hỏa, Tề Duệ trong tay vuốt vuốt như máu tươi giống như màu đỏ hồn hỏa cao hứng nói. Ngọn lửa này chỉ sợ không cần thôn phệ dị hỏa liền có thể dung luyện một chút cứng rắn kim loại. Yêu nghiệt như thế hồn hỏa dứt khoát liền gọi hỏa loan yêu diễm đi. Đây cũng là phiêu miểu đại lục bên trên độc nhất vô nhị hồn hỏa. Ha ha ha, thật tốt, bởi vì trong tay không có cái gì vật liệu. Tề Duệ không có luyện chế đan dược, mà là lập tức tu luyện âm dương ngũ hành quyết. Âm dương ngũ hành quyết hắn ở kiếp trước liền đã có chỗ lĩnh ngộ. Chỉ bất quá hắn bởi vì thể chất quan hệ không thể tu luyện. Cái này khiến đời trước của hắn tiếc nuối thật nhiều năm. Còn tốt là một thế này đặt xuống không tệ cơ sở. Âm dương ngũ hành quyết bộ công pháp này rất đặc biệt. Coi trọng chính là âm dương ngũ hành cân bằng mới có thể đại thành viên mãn. Nhưng cái này cần một cái dài đằng đẵng quá trình. Tu luyện âm dương ngũ hành quyết đầu tiên chính là muốn tu luyện ra âm dương nguyên lực khí hải. Nhân tộc bình thường chỉ có một cái đan điền. Muốn cung cấp 5 cái võ hồn vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng tu luyện âm dương ngũ hành quyết có thể thực hiện. Âm dương là vạn vật vận động biến hóa bản nguyên. Đại biểu cho tất cả sự vật cơ bản đối lập quan hệ. Song phương bởi vì sự tồn tại của đối phương mà tồn tại. Trong dương có âm. Trong âm có dương, vĩnh hằng không thôi, ngũ hành cũng là như vậy. Bọn chúng đều là tương sinh tương khắc tồn tại. Cho nên Tề Duệ biết chỉ cần âm dương ngũ hành đều đủ. Như vậy trong cơ thể của hắn nhất định sẽ có biến hóa cực lớn. Mặc dù cái này còn vô cùng xa xôi, nhưng cũng làm cho Tề Duệ hưng phấn chờ mong không thôi. Tề Duệ trong đan điền hay là hỗn độn một mảnh. Vận động âm dương ngũ hành quyết từ từ trong đan điền xuất hiện âm dương song ngư. Bọn chúng tựa như thật cá một dạng nuốt chửng trong đan điền hỗn độn chi khí. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đen trắng hai đầu âm dương ngư đem hỗn độn chi khí tất cả đều thôn phệ sạch sẽ đằng sau dung hợp. Lại cùng nhau, tại Tề Duệ trong đan điền tạo thành không sai biệt lắm trong lòng bàn tay lớn nhỏ phân biệt rõ ràng. Âm dương hai màu trắng đen nguyên lực khí hải. Tề Duệ không nghĩ tới chính là ngưng tụ âm dương khí hải cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Nghĩ đến hẳn là quy công cho cái này tiên thiên thánh thể. Hiện tại âm dương khí hải đã hình thành. Dựa theo âm dương ngũ hành quyết chú giải. Về sau hắn cần làm chính là mở rộng cái này âm dương khí hải. Thẳng đến có thể cung cấp 5 cái võ hồn cần có nguyên lực. Đúng vậy a. Không có dạng này nguyên lực khí hải về sau thì như thế nào có thể tiếp nhận 5 loại thuộc tính? 5 cái võ hồn, hiện tại trong đan điền làm sao cảm giác còn có thể tiếp nhận một cái võ hồn đâu? Theo âm dương khí hải hình thành, hỏa loan võ hồn không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Nó tự động quy vị lơ lửng tại khí hải phương nam vị trí hấp thu nguyên lực tầm bổ bản thể. Tề Duệ với thân thể người hiểu rõ vô cùng. Hắn cảm giác trong đan điền lại nhiều một cái võ hồn cái này âm dương khí hải ẩn chứa nguyên lực. Cũng đủ có thể cung cấp. Màu bạc hỏa loan cao như vậy giai võ hồn không thể tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ. Ta hiện tại thử rèn đúc thứ nhị võ hồn đi. Hẳn không có vấn đề. Nếu có ảnh hưởng gì ta lại tước đoạt là được. Hiện giai đoạn ta cái thứ hai võ hồn muốn bồi dưỡng thuộc tính gì đây này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.